Loạn luân thì đã sao? Chương 13, góc truyện audio.com. Hi, nhẹ thôi, Dương Dương, anh để yên đi, nhưng, đau, á, anh làm như là lần đầu của anh ấy. Ừ, lần đầu anh bị đánh đau vậy mà. Thôi ạ, lúc trước anh toàn đi đánh nhau mà có kêu gì đâu. Đấy là lúc trước chứ. Mà sao em lại lăn trứng vào má anh? Đau chết được, Dương lấy tay xoa xoa cái gò má đỏ tím của mình. Nó nhanh khỏi mà em lấy đâu ra nhà rộng thế hi? Của mẫu hậu đó, tháng này mẫu hậu bận nhiều việc lắm. Không về nhà, cả mẫu hậu của em cũng bị xuyên sang đây ư, dạ không? Mẫu hậu nuôi ạ, à? Dương gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn hi. Chắc mai anh phải ở nhà rồi. Em sẽ bảo quản gia chăm lo cho anh nhé. Giờ anh đi ngủ đi. Hi định ra khỏi phòng thì Dương kéo anh lại. Ở lại với anh đi. Hi giật mình, hồi nhỏ anh cũng sợ ngủ một mình mà nhỉ. Vâng, nói rồi Hi trèo lên giường đắp chăn. Quay mặt vào Dương, cái ánh mắt nhắm tịt lại ấy. Bờ môi cong đỏ mọng như chờ chạm vào môi của hoàng tử ấy. Làn da trắng nõn trắng nà mịn mà ấy. Thấy thế thôi mà Dương cũng phải đỏ mặt. Mình chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Cái ý nghĩ đó luôn luôn xuất hiện trong đầu Dương mà rồi cũng yếu cưỡng lại được vẻ đẹp của Hi. Cậu sán lại gần, lại gần, lại gần. Thôi, Hi đạp cậu một cái xuống giường. Ui cha cha cha, vừa kêu anh vừa ôm cái lưng đau của mình. Nói nhỏ, lườm nhỏ vậy mà khỏe. Rồi lại tiếp tục lên giường ngủ tiếp giấc mơ với nàng công chúa như anh. Sáng hôm sau, ui ra, cái lưng đau vãi, cậu chủ mới dậy, một anh chàng đẹp trai là quản gia. Cúi đầu, cậu chủ á, Dương bất ngờ thốt lên. Vâng, cậu chủ Vân Hy đã dậy đi học rồi ạ, tay quản gia đỡ anh xuống giường rồi lấy quần áo trong tủ ra cho cậu. À ừ, ở trường. Hi, anh xin lỗi mà, tha cho anh nha nha. Anh níu giữ lấy cánh tay của Hi. Đi đi mà xin lỗi Dương Dương. Hi hất tay anh ra. Anh xin lỗi hắn là được chứ gì? Không, Ni phải ở với Dương Dương 2 tháng ở nhà. Em ra ngoài ở, em sẽ xin mẹ sau. Anh cây ếch, em quyết rồi, không ý kiến ý có gì cả. Vào học rồi kìa, Hi chạy thật nhanh vào lớp để anh ở đó trần tụi với thiên nhiên. Anh sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã lừa dối em. PS, dạo này ta hơi cô có cảm hứng nhá. Khi nào có thì ta sẽ viết chuyện mới nữa. Đón đọc, yêu mình em của ta nhé. Hát chép đầu, cách chương.